Ký ức lãng quên, chương 12, khởi hành đến Grand Magic Game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trật tự đi lũ ngốc. Master Makarov tức giận hét to làm cả hội Fairy Tail giật mình bất động. Hôm nay, ta sẽ tuyên bố những người đại diện đi tham gia đại hội phép thuật lần này. Im lặng được trong giây lát, cả hội đã bắt đầu đập phá như điên. Duy chỉ có Gray, Wendy, Eza và nhóm Exit là trầm mặc. Chỉ mình họ biết, nếu họ tham dự vào Grand Magic Game, thì chính họ sẽ là đối thủ của Lucy. Những người tham dự đại hội lần này sẽ có Eza Scarlet, Gray Funbuster, Nasu Dranil, Lasers Dreya và Lizana Strau. Người dự bị sẽ là Wendy. Ngoài Nasu và Lizana ra, những người còn lại bắt đầu sa sầm mặt mày. Lasers đã được nhóm Eza nói về tình trạng của Lucy. Anh đã tức giận đến mức muốn phi ngay cái bàn vào mặt Lizana. Rất may, Wendy đã kịp cản. Nếu không, chỉ sợ Lizana sẽ không thấy được ánh mặt trời nữa. Thể lệ chọn năm nay là dựa trên số nhiệm vụ mà các hội làm được. Từ đó, chọn ra 6 hội làm được nhiều nhiệm vụ nhất để tham gia đại hội phép thuật. Năm nay, Fairy Tail sẽ đấu với Lamia Scale, Blue Pegasus, Quattro Cerberus, Mermaid Hill. Đặc biệt, cần để ý đến Sabertooth, Makarov nói với giọng nghiêm túc. Bất giác, cả hội chìm vào im lặng. Sự thật là, gần đây, Sabertooth bỗng dưng trở nên nổi tiếng lạ thường. Không chỉ về việc song long đã trở nên mạnh hơn, mà còn xuất hiện thêm một thành viên mới vô cùng nổi tiếng. Nghe nói, thành viên ấy đã hoàn thành một nhiệm vụ hạng S trăm năm chỉ trong vòng vỏn vẹn 30 ngày trong thời gian luyện tập cho Grand Magic Game. Ngoài ra, ngày hôm trước, khi nhóm Eza trở về, họ còn nghe được một tin có thể xác thực hơn về sức mạnh của thành viên mới trong Sabertooth ấy. Eza đã bị người đó đánh bại trong khi bản thân mới tấn công được một lần. Gì chứ, tôi nhất định sẽ đánh bại người đó và đem chiến thắng về cho hội. Ông già, Nasu một mực khẳng định, nhóm Lasers, Gray, Eza bất lực thở dài. Chỉ cầu mong cho Nasu còn toàn thây sau khi giao chiến với nhân vật đó. À, nhân vật bí ẩn ấy. Hiển nhiên là Lucy Hatfilia rồi. Nhưng, đương nhiên không ai biết về việc này ngoài họ và Master cả. Nasu, cố lên, tớ biết cậu làm được mà. Hãy đánh bại người đó đi nha. Nhóm Eza dùng mình, cái giọng the thé chết tiệt này là của Lizana. Người đã khiến Lucy rời hội một năm về trước. Nhờ phước cô ta, mà cả hội như bị bỏ bùa. Ngày ngày đêm đêm chỉ biết chửi rủa Lucy. Không những thế, cô ta còn không biết mặt dày là gì mà luôn luôn gạ gẫm. Ve vãn Nasu, không hiểu trời sao đất trăng thế nào mà Nasu lại có phần cự tuyệt cô ấy. Và đó cũng là lý do mà nhóm Gray lại vô cùng ức chế. Mẹ kiếp, một năm trước làm hại Lucy bị cả hội tấn công đến mức suýt chết. Giờ còn mặt dày đi ve vãn đàn ông. Đó là suy nghĩ chung của nhóm Eza. Nhưng mà, chuyện về một năm trước quả thật có uất khúc. Nasu không phải dạng người có thể tin Lizana đến mức còn không nghe Lucy giải thích cái gì. Nhưng hôm đó, cậu ta lại xử sự như bị bỏ bùa mê. Khoan, bùa mê, Lasers, Eza và Gray mang trong mình một nỗi nghi ngờ nhỏ. Tối hôm đó, sau khi Lucy bỏ đi, họ đã thấy Lizana giấu một cái gì đó trong túi của mình. Nó giống một chiếc lọ, và có một mùi hương rất lạ. Chợt, cả ba người dùng mình. Đó là mùi hương của loại rễ cây mà Polyusica đã cho họ thấy khi bà đang lọc thảo dược độc. Đó là rễ cây Mantura, một loại rễ cây dùng để chế mê hồn dược. Lucy im lặng, cô vốn không thể tin vào những gì mà Eza vừa nói. Nếu đúng là Nasu bị bỏ mê hồn dược, vậy suốt một năm nay, Cô đã cố gắng để làm gì? Lucy cắn môi, tay bóp nát chiếc lá crema thành từng mảnh. Cô bước ra ban công, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Lizana, cô dám bỏ bùa vào Nasu sao? Khỉ gió, nhưng mà cái tát đấy đau bỏ sừ. Mà muốn trách Nasu cũng không được, vì cậu ta hoàn toàn bị bỏ thuốc, mà bản thân còn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Được thôi, không trả thù Nasu cũng được. Trả qua, món nợ của cô dành cho tôi đã tăng gấp đôi rồi Lizana. Tôi nên xử tử cô như thế nào đây? Lucy, cậu ổn không đấy? Sắc mặt cậu trông tệ lắm đấy. Một câu hỏi hiếm thấy của Sting nha. Nhất là vào thời điểm khi mà chiếc xe đang chạy thế này. Thật may mắn vì tinh thể pha lê đã phát huy tác dụng, khiến cho Sting và Rock sẽ không cảm thấy say xe nữa. Vừa nãy, là do Lucy mày nghĩ về việc Lizana chuốc mê hồn dược vào Nasu nên mới bị phân tâm. Không ngờ Sting cũng để ý, à, không có gì. Chỉ là nghĩ về đại hội phép thuật mấy năm trước thôi. Sting nhíu mày, anh thừa biết cô đang nói dối. Nhưng cũng chắc rằng cô không muốn nói cho ai biết hết. Khẽ thở dài, anh nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều. Lucy im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi nhếch lên, đúng rồi, không nên nghĩ nhiều về một người sắp bị giết. Cách chương.